Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 701. Cửu Huyền Kim Tham. Thần Vương kích động gật đầu, vội vàng thu hồi hai mảnh hóa đạo thổ diệp. Trong lòng đã tính toán, một khi sau khi chuyện người thừa kế Thần Vương xong xuôi, hắn sẽ bế quan tu luyện, luyện hóa hai mảnh hóa đạo thổ diệp này. Đại đạo có thể rồi. Đệ tử này thu thật chính xác. Thần Vương cảm giác cả cuộc đời của mình làm không ít chuyện hoang đường. Chuyện làm chính xác nhất chính là thu Phong Phi Vân làm đồ đệ. Mấy ngày này ta sẽ khải tấu với Tấn Đế. Chuyện lựa chọn người thừa kế Thần Vương cấp bách. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong bốn người được đề cử các ngươi sẽ tiến vào Thánh Địa Hoàng Tộc, tiến hành khảo hạch đề cử Thần Vương. Trong khoảng thời gian này ngươi nên tranh thủ tu luyện, hấp thu Cửu Huyền Kim Tham hoàn toàn, tu vị tăng lên rất cao. Thần Vương nói ra. Phong Phi Vân cũng có ý định này. Hắn sau khi nhìn thấy tu vị của Bắc Minh Phá Thiên và Đông Phương Kính Thủy, liền ý thức được tu vị của mình chưa đủ, có chênh lệch rất lớn với bọn họ. Đột nhiên Thần Vương gọi Phong Phi Vân lại, nói: nếu ngươi muốn trở thành Thần Vương, vậy phải kết hôn với một công chúa, trở thành phò mã đương triều. Mấy ngày nay trong nội cung các nương nương kia khẳng định có không ít người tới tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ ứng phó được. Phong Phi Vân hơi sững sờ. Lấy công chúa? Đột nhiên Phong Phi Vân cảm giác tiền đồ u ám. Đây tuyệt đối quốc phải chuyện đùa. Một khi cưới công chúa, không thể cưới nữ nhân khác. Muốn làm Thần Vương, hy sinh quá lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phong Phi Vân ngồi long liễn ra khỏi Thần Vương phủ, trong lòng không thể bình tĩnh được. Thần Tấn Vương triều có mấy trăm công chúa, các nương nương trong thâm cung càng có ngàn vạn. Nếu phải tiếp đãi các nữ nhân này, chắc chắn là chuyện cực kỳ đau đầu. Phong Phi Vân trở lại biệt viện Phong gia, sau đó phân phó lão quản gia, nói: từ hôm nay trở đi, sau một tháng này, phàm là có người tới nhà bái phòng, tất cả nói cho bọn họ biết bổn thiếu gia đang bế quan, không tiếp bất cứ khách nhân nào. Phong Phi Vân đúng là bế quan thật sự, ý định luyện hóa gốc Cửu Huyền Kim Tham 5.000 năm này, dùng Cửu Huyền Kim Tham tăng tu vị lên, thật sự là chuyện lãng phí. Dù sao nếu như cho tu sĩ sắp hết thọ nguyên phục dụng, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, dùng tăng tu vị lên chỉ giảm bớt 50 năm khổ tu. Nhưng mà dùng Cửu Huyền Kim Tham tăng tu vị lên cũng là phương pháp nhanh nhất. Đây gọi là có lợi có tệ. Phong Phi Vân cầm cái chai màu vàng ra, bên trong có một gốc kim tham màu vàng giống như hải nhi. Dùng ngọc thạch đao cắt một mảnh xuống, trực tiếp ngậm trong miệng. Một đạo khí lạnh như băng không ngừng tuôn vào yết hầu Phong Phi Vân, trong thời gian cực ngắn tràn ngập toàn thân của hắn. Phong Phi Vân phải dùng 3 ngày mới có thể luyện hóa toàn bộ mảnh kim tham này, trong người gia tăng 5.000 đạo linh khí tử phủ. Tu luyện ra linh khí tử phủ xem như thiên mệnh nhất trọng. Tu luyện ra 3.000 đạo linh khí tử phủ xem như thiên mệnh nhị trọng. Tu luyện ra 10.000 đạo tử phủ linh khí mới xem như thiên mệnh tam trọng. Muốn tu luyện tới thiên mệnh tam trọng, cơ hồ phải dựa vào tài nguyên trồng chất lên. Nếu như chỉ dựa vào tu sĩ hấp thu linh khí trong thiên địa chuyển hóa thành linh khí tử phủ, cho dù tốn hao mấy ngàn năm cũng khó có khả năng tu luyện ra 10.000 linh khí tử phủ. Thiên mệnh cảnh, mỗi một trọng lực lượng chênh lệch cực lớn, từ số lượng linh khí tử phủ là thấy được. Tuy Phong Phi Vân là thiên tài sử thi siêu cấp, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể chống lại vương giả trẻ tuổi, căn bản không có khả năng vượt qua cảnh giới thêm nữa. Cái gọi là thiên mệnh nhị trọng chính là tu luyện linh khí tử phủ đạt tới vạn đạo. Lợi dụng Cửu Huyền Kim Tham 5.000 năm này, đây là siêu cấp thiên tài địa bảo. Phong Phi Vân dùng 3 ngày đã tu luyện ra 2.000 đạo linh khí tử phủ. Đây đắt là khó lường, cách củng cố thiên mệnh nhị trọng còn khoảng cách thật lớn. Phong Phi Vân lại cắt ra một mảnh kim tham ngậm vào trong miệng, tiếp tục tu luyện. Lúc này Phong Phi Vân tốn 2 ngày đã luyện hóa toàn bộ mảnh kim tham này. Nhưng mà linh khí tử phủ trong người chỉ gia tăng 1.500 đạo, đạt tới 6.500 đạo tử phủ linh khí. Tu vị càng cao, tốc độ luyện hóa càng nhanh, nhưng mà luyện hóa kim tham như nhau lại càng ít đi. Cái gì cũng có hai mặt. Lúc này Phong Phi Vân lại cắt kim tham một khối lớn, đạt khái gấp hai khối lúc trước. Trong kim tham ẩn chứa thiên địa tinh khí quá tinh thuần, cũng thích hợp cho tu sĩ tinh luyện. Hấp thu tinh khí tinh tham dễ dàng như hút hơi nước. Khó trách các gia tộc tu tiên cỡ lớn, đệ tử tuổi còn nhỏ đã tu luyện tới thiên mệnh cảnh. Chuyện này có tương quan mật thiết với thiên tài địa bảo. Ví dụ như người khác còn là thai nhi đã gieo linh dẫn, sau khi sinh ra có thể phục dụng đan dược đạt tới cảnh giới tiên căn. Thời điểm 5-6 tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện thần cơ, đạt tới thần cơ đại viên mãn. Càng có thể lợi dụng linh thạch và linh dược trực tiếp mở mệnh huyệt, phá tan gông cùm thiên mệnh. Đạt tới thiên mệnh cảnh thì nhu cầu với tài nguyên càng mạnh. Giống như Phong Phi Vân hiện tại, nếu như không có kim tham tương trợ, cho dù hắn thiên tư tuyệt đỉnh cũng cần thời gian 3-5 năm mới củng cố được thiên mệnh nhị trọng. Muốn đột phá thiên mệnh nhị trọng tới thiên mệnh tam trọng, càng cần thời gian 100 năm mới có thể làm được. Đây còn phải là dưới tình huống hắn là thiên tài cấp sử thi. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng đã củng cố cảnh giới thiên mệnh nhị trọng. Linh khí tử phủ trong người đạt tới vạn đạo, tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy chục lần. Cho nên nói trong tu tiên giới, nếu không có tài nguyên, không cách nào trở thành tu tiên giả cường đại. Cho nên dù ngươi là thiên tài cấp sử thi, nếu không có linh thạch, linh dược, linh đan tương trợ, tốc độ tu luyện vẫn chậm chạp tới cực điểm. Dùng 1/4 kim tham cũng chỉ giúp ta củng cố tu vị hoàn toàn, chiến lực tăng lên gấp 2 lần. Phong Phi Vân không có tiếp tục tu luyện, mang 1/3 kim tham thu vào trong, đi ra ngoài. Phong Phi Vân dò hỏi lão quản gia, nói: gần đây có người nào tìm ta không? Thần vương phái người đưa tin, nói với thiếu chủ, thời gian tiến vào thánh địa hoàng tộc là vài mồng 1 tháng sau, cũng là năm sau. Binh tiến thi động đệ nhất thiên tài Ngọa Long Sinh tới tìm thiếu chủ. Nghe nói thiếu chủ đang bế quan thì rời đi. Hắn bảo lão nô nói cho thiếu chủ, hắn ngủ ở nội thành Cực Lạc Hoa Cung. Trong nội cung cũng có 7-8 thái giám đại nhân lần lượt đưa bái thiếp tới, chính là cận thần của 7 nương nương. Thiếu chủ có xem một chút không? Lão quản gia mang một chồng bái thiếp ra ngoài, phía trên có quan ấm hoàng tộc, mang theo linh vân phong kiếm, chỉ có bản thân người nhận mới mở ra được. Chương 702 Ngân Câu Tổng Phường 1. Phong Phi Vân khóe miệng nhích lên, tự nhiên biết rõ suy nghĩ của đám nương nương này, cười nói: không cần, mang bái thiếp đốt đi. Thế nhưng mà trong đó có bái thiếp của một thần phi nương nương. Lão quản gia cẩn thận nói ra. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, nói: là thần phi nương nương nào? Cả thần Tấn Vương triều chỉ có 4 vị thần phi. Thần phi địa vị cao hơn 18 thiên phao, không ai dám đắc tội các nàng. Kỷ Linh Xuân, Xuân Phi nương nương. Lão quản gia nói: là nàng. Phong Phi Vân hai mắt ngưng trọng, là nữ nhân Kỷ gia. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo lạnh giá, nói: đưa bái thiếp nàng qua đây. Ta đã sớm muốn gặp một vị thần phi nương nương. Mặt khác chuẩn bị cho ta một chiếc xe, gọi người quen thuộc thần đô lái xe. Việc này không nên nói cho vạn tiểu thư nghe. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Lão quản gia đưa một bái thiếp qua, mang chồng còn lại rời đi. Hắn cũng đi chuẩn bị xe. Tu sĩ thần Tấn Vương triều nếu không đi qua thần đô tuyệt đối sẽ cảm thấy tiếc nuối. Đi tới thần đô, nếu không tiến vào nội thành thì chưa tơn đi qua thần đô. Thần đô giàu có nhất, náo nhiệt nhất, tự nhiên là phải có tới mấy nội thành. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nam tử lái xe tên là Mã Long, thân hình gầy còm, tuổi trên 30. Hắn vốn là một nô lệ, đã qua tay 6 chủ nhân. Giá cả mỗi lần bán hắn bình thường đều rất cao, bởi vì hắn có bản lĩnh mà nô lệ khác không có. Hắn có thể gặp được là không quên. Có thể nói mỗi phố lớn ngõ nhỏ trong thần đô này hắn đều không quên.

Rất nhiều thần tài chân quý, thậm chí là thứ cả thiên mệnh cửu trọng thượng vị cử phách cũng đồng tâm. Mà hôm nay chính là ngày đấu giá hội đỉnh phong một tháng một lần. Phong Phi Vân mang hai kiện linh khí giao cho hậu trường đấu giá, ký hiệp nghị đấu giá. Muốn Ngân Câu Phường đấu giá thay cân trả 1% phí tổn đấu giá. Làm xong loại chuyện này, Phong Phi Vân nhanh chóng đi tới bàn tiệc trong đấu giá hội. Cũng nhìn xem đấu giá hội đỉnh phong này có dạng kỳ bảo kinh thế gì. Nếu thật sự hắn vừa ý, hắn không ngại mua nó. Mà lúc này có giọng nói quen thuộc xuất hiện. Này, lão đầu, ngươi nghiệm chứng thử xem. Nó là thật hay giả? Đây tuyệt đối là bút tích thật của Tấn Đề đời thứ nhất lưu lại đấy. Không thể nào là giả được. Tuyệt đối không có khả năng. Ta dùng nhân cách bảo đảm. Giọng nói vội vàng của thiếu niên vang lên. Lão giả nghiệm chứng khác nói. Đây là đồ giỏm một tên đường sư từ 3.000 năm trước trong tu tiên giới làm ra. Cũng có thể đưa tới phòng đấu giá Ngân Câu Phường bán đấu giá. Nhưng mà giá cả thấp đi rất nhiều. Khốn khiếp, đường sư, hắn chơi ta thật sự là xui xẻo, dám trộm. Mua một kiện đồ giỏm. Bán a. Vừa vặn thiếu gia gần đây trong túi quần bách một chút. Bán bảo vật tổn truyền 3.000 năm này đi. Cũng có thể tiêu giao vài ngày. Thiếu niên kia nói. Nhưng mà Ngân Câu Phường không ai quan tâm tới hắn, chỉ quan tâm tới tiền. Thiếu gia này mặc đôi giày rơm rách nát. Đế giày cũng thùng. Đầu đội mũ biên. Y phục tàn phá không chịu nổi. Tòa thân thủng lỗ. Tràn ngập cho bụi. Người không biết còn tưởng dân chạy nảy tới thần đô. Dáng vẻ này của hắn không ngờ có thể tiến vào cửa lớn Ngân Câu Phường, đúng là kỳ tích. Thiếu niên lúc trước vốn còn mắng to xui xẻo. Toàn thân của hắn run rẩy. Dù sao hắn làm kẻ trộm, bình thường vẫn có chút chột dạ. Bị người ta nhận ra thì không có trực tiếp bỏ chạy. Xem như tâm trí kiên định rồi. Tần Chữ Xuất nhìn thấy Phong Phi Vân, nhanh chóng thở ra một hơi. Hù chết ta, Phong Đại Thiếu Chủ, trên người có tiền không, chức cho ta mượn 800 khối linh thạch, ta cần dùng gấp. Tần Chữ Xuất nhiệt tình chạy qua trực tiếp vươn tay, thập phần không khách khí. Chương 705 Tư Mã Chiêu Tuyết. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi không phải mới trộm bút tích thật của Tần Đế đầu tiên sao? Đây là xa xỉ phẩm, còn vay tiền của ta làm gì? Đừng nói lung tung, cái gì gọi là trộm? Đây là tổ truyền của nhà ta. Sắc mặt Tần Chữ Xuất không được tự nhiên. Bức tranh này là đường sư vẽ ra, nhưng nó thật ra là Tần Chữ Xuất lén đánh cắp ra khỏi thần tòa Thiên Hầu Phủ. Dám đi Thiên Hầu Phủ trộm đồ, đoán chừng cũng chỉ có thể là kẻ cắp mới làm được. Mà cũng chỉ có hắn mới trộm được thôi. Được rồi, tổ truyền còn không được sao? Phong Phi Vân cười nói. Đúng rồi, ngươi không phải bị vị hôn thê buộc về nhà sao? Vì sao chán nản thành thế này? Tần Chữ Xuất hiển nhiên rất mẫn cảm với chữ buộc của Phong Phi Vân. Hai mắt ảm đạm nhưng vẫn oai phong lấm lấm, nói. Thiên hạ hào kiệt tề tụ thần đô, loại phong vân tế hội này ta làm sao bỏ qua cơ chứ? Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Phong Phi Vân biết, đây là lần thứ hai hắn đào hôn chạy tới thần đô. Ba chuyện trọng đại có ba chuyện trọng đại. Phong Phi Vân tức cười nói. La phù công chúa chọn phò mã, đây xem như chuyện trọng đại đầu tiên, không ai không biết. Vì sao phải nói cho ngươi biết? Tần Chữ Xuất lại nói. Ngươi có tiền không? Không có, một chút cũng không có. Phong Phi Vân mang giới linh thạch và bảo vật thiếp thân giấu đi. Ngàn vạn không nên để kẻ cắp nhìn thấy. Bằng không bị trộm không còn thừa cái gì cả. Tần Chữ Xuất nói. Không có khả năng. Ngươi bây giờ đường đường là thiếu chủ Phong gia. Dùng ra đại nghiệp đại của Phong gia các ngươi. Trên người của ngươi làm sao không có đồng nào. Nói xong duỗi tay vô cùng bẩn vào ngực của Phong Phi Vân. Tuy Phong Phi Vân là thiếu chủ Phong gia, nhưng mà tài vật của hắn đều bị Phong Mặc giao cho Vạn Hương Sầm quản lý. Phong Phi Vân nắm giữ lệnh bài tam tinh, có thể tiến lên đài khách quý Ngân Câu Phường. Tần Chữ Xuất tự nhiên theo chân hắn lên đài khách quý. Phòng đấu giá Ngân Câu Phường vô cùng lớn, giống như một trường giác đấu, có thể dung nạp hơn vạn người. hôm nay chính là ngày đấu giá hội đỉnh phong. Cả phòng đấu giá Ngân Câu Phường đều không còn chỗ ngồi. Kín hết chỗ. Đều là con người giá trị hàng tỷ. Trong đó tự nhiên không thiếu người thân phận địa vị cực cao. Thương nhân bình thường. Trưởng lão gia tộc. Vương già trẻ tuổi. Cư phách thế hệ trước. Thiên hầu đại công tước. Thân ảnh những người này thường xuyên xuất hiện. Làm cho người ta càng chờ mong hội đấu giá này. Phòng đấu giá chia làm vế bình thường, vế khách quý, vế chí tôn. Mà khách hàng nhất tinh và nhị tinh chỉ có thể ngồi ở vế bình thường. Chỉ có khách hàng tam tinh mới có tư cách ngồi vế khách quý. Về phần các siêu cấp đại lão tứ tinh và ngũ tinh kia, mỗi người dậm chân một cái cả thần tấn vương triều sẽ chấn động theo. Bọn họ ở trong vế chí tôn. Vế chí tôn nằm trong rạp. Đây là giữ bí mật thân phận của bọn họ. Trong phong đấu giá vế lô đều có đánh số. Căn cứ thân phận cao thấp. Giữ lệnh bài tinh cấp khác nhau. Thân phận càng cao. Tinh cấp càng cao. Tự nhiên cũng xếp ngồi trước. Tuy Phong Phi Vân ngồi ở vế khách quý. Nhưng lại đánh số 323. Ngân Câu Phường tuyệt đối không đánh số loạn. Nói rõ đại lão hôm nay tới đặc biệt nhiều. So với Phong Phi Vân là thiếu chủ Phong gia còn tiêu phí mạnh hơn nhiều tới 322 người. Trung ương phòng đấu giá có hình tròn. Bàn đấu giá nằm ở vị trí trung ương nhất. Mà Phong Phi Vân an vị ra trước ở hàng ghế thứ hai. Tần chữ xuất, bộ dáng của ngươi như thế, Ngân Câu Phương thả cho ngươi vào sao? Phong Phi Vân trêu chọc nói ra. Tần chữ xuất nghiêm trang nói. Ta leo tường vào. Phong Phi Vân tắt tiếng. Leo tường vào Ngân Câu Phường A, nhân tài. Ánh mắt Phong Phi Vân co rút lại, nói. Hồ lô trong tay của ngươi là thế nào? Phong Phi Vân hiện tại mới phát hiện trong tay Tần chữ xuất nhiều ra cái hồ lô màu xanh nhỏ nhắn lung linh. Giống như ngọc bích tạo thành. Tỏa ra ánh sáng màu xanh. Vừa rồi không có, nhưng hiện tại nằm trong tay của hắn. Cái này, đây là ta vừa rồi nhặt trên mặt đất. Tần chữ xuất mặt không đổi sắc. Mà đúng lúc này có một âm thanh kêu lem thảm thiết, hét lớn. Hồ lô nhị phẩm nguyên linh đan của ta bị kẻ nào lấy mất rồi. Nghe được tiếng hét này, cơ bắp trên mặt Tần chữ xuất này một cái. Nhanh chóng giấu hồ lô màu xanh vào trong đũng quần. Hai cánh tay đè lên. Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh, tên này người nào cũng dám trộm. Tần chữ xuất, ngươi vay tiền làm cái gì? Phong Phi Vân hỏi. Tần chữ xuất thấy tên tu sĩ kia không để ý tới mình, lúc này nói nhỏ. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Phong Phi Vân nghiêm túc đứng lên, nói. Nếu như trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ giúp ngươi. Vậy ngươi trước cho ta mượn 1.000 khối linh thạch đi. Tần chữ xuất vươn tay ra, đôi mắt chờ mong nhìn vào Phong Phi Vân. Sao ngươi không giết ta đi, hai kiện linh khí kia bán đi chưa hẳn được 1.000 linh thạch. Phong Phi Vân nhìn hắn, tên này quá sư tử ngoạn rồi. Tần chữ xuất khinh bỉ nhìn Phong Phi Vân, nói. Không phải nói ngươi câu dẫn được thiên kim tiểu thư Ngân Câu Phiệt sao? 1.000 linh thạch cũng không lấy ra được, ngươi lừa gạt ai thế? Ngươi nghe ai nói mò? Phong Phi Vân muốn một cước đá bay tên này đi. Thiên toán thư sinh. Tần chữ xuất nói. Thiên toán thư sinh cũng tới thần đô. Phong Phi Vân hỏi. Tần chữ xuất không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đấu giá hội bên dưới. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Nhân viên công tác cũng mang bảo vật đưa lên bàn đấu giá. Mỗi kiện bảo vật đều có cường giả tu vị cao thủ hộ. Cả phòng đấu giá yên tĩnh. Ánh mắt Tần chữ xuất đảo quanh. Nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương đấu giá hội. Đôi tay bắt đầu trà sát vào nhau. Hiển nhiên là chờ mong lấy cái gì đó. Phong Phi Vân lườm hắn trong lòng thầm nghĩ. Không đúng a. Ánh mắt tên này làm sao không giống chờ mong bảo vật Na Phô Đốt. Rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ có quan hệ việc hắn vay tiền? Chợt vị trí trung ương đấu giá hội tỏa ra hào quang sáng ngời. Khách quý chủ trì đấu giá hội hôm nay chính là Cực Lạc Hoa Cung Hoa Tiên Tử, Tư Mã Chiêu Tuyết. Không khí cả phòng đấu giá trở nên lạnh giá.

trong kim sắc quang mang này còn có linh khí màu ngà sữa lưu động tỏa ra từng đạo kim quang như gợn sóng. Chương 709, Linh quả 1. Nếu như là tu sĩ cường đại, thể ngưng tụ thị lực nhìn vào trung tâm kim quang kia, đó là một khối linh thạch nhỏ như trứng bồ câu, toàn thân màu ngà sữa, linh khí màu vàng tỏa ra trung quan. Đây đúng là kim ti linh thạch. Trong vế chí tôn có âm thanh như lôi đình truyền ra, là một siêu cấp đại lão kìm lòng không được kinh hô. Nghe được cái tên kim ti linh thạch, tu sĩ ở đây hít sâu một hơi. Linh thạch chia làm 18 phẩm cấp. Linh thạch bình thường chỉ dùng để giao dịch. Nó chỉ là linh thạch thấp nhất thứ 18, chân diệu linh thạch. Nhưng mà kim ti linh thạch xếp thứ 13, giá trị gấp 10 vạn lần chân diệu linh thạch. Cũng nói đúng hơn, một khối kim ti linh thạch có giá trị gấp 10 vạn lần chân diệu linh thạch. Phong Phi Vân cắt kim ti linh thạch như trứng bồ câu vào. Nó không tính là một khối hoàn hảo, chỉ có thể xem như nửa khối kim ti linh thạch. Nhưng mà giá trị của nó vẫn gấp mấy vạn lần chân diệu linh thạch. Kim ti linh thạch xếp thứ 13 trong các linh thạch. Trừ bản thân nó có thể trèo chống linh khí tu luyện của một tiên môn ra, còn trọng yếu hơn, trong linh thạch còn có kim ti. Kim ti linh thạch đã có linh tính cực kỳ cao. Bên trong thai nghén kim ti linh tính đã có thể tế luyện ra một kiện linh khí. Nói đơn giản, Phong Phi Vân cắt ra nửa khối kim ti linh thạch này, bên trong có 70-80 sợi kim ti. Những kim ti này có thể giúp một tiên môn trong thời gian cực ngắn rèn luyện ra 70-80 kiện linh khí. Đây mới là điểm kinh khủng nhất. Tài liệu chế tạo linh khí quá khó tìm, nhưng mà với siêu cấp đại hình tiên môn mà nói, kiếm được cũng không khó. Cho dù là tài liệu chế tạo linh khí khó tìm, nhưng mà luyện khí sư chỉ cần tế luyện đi tế luyện lại cũng đạt tới mức chuẩn linh khí. Uy lực chuẩn linh khí cũng cường đại hơn bảo khí một ít. Nhưng mà khác biệt uy lực với linh khí chính thức tới ngàn lần. Căn bản không có biện pháp so sánh với linh khí chính thức. Linh khí có thứ căn bản nhất là gì? Chính là linh tính. Một kiện chuẩn linh khí muốn thai nghén ra linh tính, ít nhất cần thời gian mấy trăm năm. Hơn nữa xác suất sinh ra linh tính chưa tới 1/10. Đây là nguyên nhân vì sao thần Tấn Vương triều đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phí, linh khí vẫn chỉ là số lượng ít tới đáng thương. Thử nghĩ một chút, Phong gia đã từng là bá chủ một phương ở Nam Thái Phủ, nhưng mà lúc ấy cũng chỉ có 3 kiện linh khí, vẫn là chiến bảo được gia tộc truyền thừa ngàn năm. Hôm nay Phong Phi Vân tốn 100 khối linh thạch mua được nửa khối kim ti linh thạch, có thể giúp một thế lực lớn siêu cấp trong thời gian ngắn đạt được 70-80 kiện linh khí. Đây chính là quá nghịch thiên. Chiến lực sẽ tăng lên mức khủng bố, làm cho 70-80 tu sĩ thiên mệnh cảnh đồng thể tế xuất linh khí. Chỉ sợ trong nửa giờ đã có thể san bằng một tòa thiên hầu phủ thành bình địa, chấn động toàn trường. Cho dù là các siêu cấp đại lão trong tu tiên giới cũng không thể bình tĩnh. Mà nửa bước cử phạt đã từng muốn dùng 20 khôi linh thạch mua kim ti linh đồng, hiện tại hối hận xanh ruột, vỗ trán một cái, hét lớn: vì sao lúc ấy ta không cắn răng ra cái giá trên trời cơ chứ? Cho dù tán ra bại sản cũng phải mua được khối kim ti linh đồng này cơ chứ? Nếu ta mang tầm bảo sư trong gia tộc tới thì tốt rồi. Vừa rồi ta chắc chắn sẽ không bỏ qua thiên bảo tuyệt thế này đâu. Nếu mua được kim ti linh thạch, ta nhất định sẽ là đệ nhất công thần của gia tộc. Một bá du trẻ tuổi hiện tại không ngừng đấm vào lồng ngực, nước mắt chảy dài. Trong phòng đấu giá vang lên âm thanh hối hận, rất nhiều người muốn đập đầu vào tường. Đám tu sĩ lúc trước cười nhạo tất chứ xuất là ngô ngốc, giờ phút này khóc không thành tiếng, hối hận vì sao mình không ngô ngốc như vậy một lần. Tư Mã Chiêu Tuyết hiện tại tâm hồn thiếu nữ khó bình tĩnh được, trong ánh mắt dễ thương đầy gợn sóng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bây giờ lấy hộp ngọc hàn băng ra, thả kim ti linh đồng vào trong đó, thả vào trong khay. Tuy khối kim ti linh đồng này hắn đã đấu giá được, nhưng nhất định phải chờ đấu giá hội chấm dứt mới có thể nhận lấy. Chậm đã, vừa rồi đấu giá là kim ti linh đồng, cũng không phải kim ti linh thạch, cho nên đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành. Người trẻ tuổi này mang theo bốn lão nhân, bản thân tu vị cũng đạt tới thiên mệnh nhị trọng, chính là thiếu chủ một gia tộc truyền thừa cổ xưa. Phong Phi Vân cũng không có đi xuống đài đấu giá, nghe được giọng nói này thì cười lên. Ngươi có ý gì? Tên thiếu chủ gia tộc này ngửa đầu lên cao ngạo nói. Ý của ta chính là ngươi bỏ ra 100 linh thạch đấu giá là một khối kim ti linh đồng, cũng không phải kim ti linh thạch bên trong. Kim ti linh đồng quy ngươi, nhưng mà nửa khối kim ti linh thạch nhất định phải đấu giá lần nữa. Ha ha, ngươi đây không giảng đạo lý sao? Phong Phi Vân cười nói. Ta đây rất giảng đạo lý. Trong ngọc giản đấu giá có ghi rõ, vật phẩm đấu giá là kim ti linh đồng, không phải kim ti linh thạch. Đây chính là đạo lý. Thiếu chỉ gia tộc này cười lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này ngươi quá ngu. Tất chứ xuất trực tiếp chửi ầm lên, nói: Đại gia mày, bọn ông mày đấu giá mua chính là nguyên khối kim ti linh đồng, đồ vật bên trong đương nhiên là của chúng ta. Phong Phi Vân kéo Tất chứ xuất muốn xông lên lại, nhìn tên thiếu chủ gia tộc cười nói: Vị bằng hữu này, ngươi đã giảng đạo lý như thế, vậy thì mời ngươi lên đấu giá đài hảo hảo lý luận một phen. Tên thiếu chủ gia tộc này mang theo vài phần mỉa mai, không sợ Phong Phi Vân và Tất chứ xuất nháo sự trong ngân câu phường, vì vậy đi lên đấu giá đài. Hắn cười nói: Ngươi định lý luận như thế nào? Phong Phi Vân đi tới trước mặt hắn, không nói câu nào, trực tiếp đánh ra một cái tát, đánh tên thiếu chủ này bay lên không trung, xoay tròn ba vòng mới té cái rầm xuống đất. Hàm răng của tên thiếu chủ gia tộc này rơi xuống đất, mặt sưng lên như đầu heo quát: Ngươi dám đánh ta? Toàn trường xôn xao, có người dám ở trong ngân câu phương công khai đánh người, còn đánh thiếu chủ một gia tộc cổ xưa. Bốn lão giả xông lên đấu giá đài trước tiên, nâng đỡ thiếu chủ của mình lại, lúc này dùng khí thế kinh người áp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân chắp tay sau lưng, không sợ hãi chút nào, cười nói: Ta không phải người nói đạo lý, ta cũng không cần phải nói đạo lý. Tiếp theo ánh mắt lấm liệt, lạnh nhạt nói: Thật cho rằng bổn thiếu gia là quả hồng mềm, người nào cũng có thể bóp một cái sao? Lớn mật, dám đánh thiếu chủ Trần gia, ngươi có biết Trần gia chính là một trong 10 đại gia tộc trong Thương Không phủ hay không? Một lão giả gầy như que củi quát lớn: Trần gia thật sự là một trong những gia tộc tu tiên lớn trong Thương Không phủ. Chủ nhân chính là Nạp Lan Môn Phiệt. Cái gọi là 10 gia tộc tu tiên cũng chỉ phụ thuộc vào Nạp Lan Môn Phiệt mà thôi. Chương 710, Linh Quả 2. Lão giả khác hai mắt phát lạnh, nói: Dám ở phòng đấu giá ngân câu phường sinh sự, tiểu tử, ngươi không đặt ngân câu phiệt vào mắt sao? Việc này đã kinh động cao tầng ngân câu phường, ngay cả chủ sự phòng đấu giá cũng chạy tới. Yên lặng các ngươi xem phòng đấu giá ngân câu phường than noi nai. Đông Phương chủ sự nâng cái bụng to đi lên đấu giá đài. Phong Phi Vân nhận ra trung niên mập mạp này chính là Đông Phương Tiếu nấu rượu luận thiên hạ với hắn ở Nam Thái Phủ Thiên Hoa Cổ Thành. Kiến thức uyên áp, khôn khéo dị thường. Sớm biết hắn có địa vị không thấp trong ngân câu phiệt, không nghĩ tới hắn còn là chủ sự phòng đấu giá ngân câu tổng phường, là phòng đấu giá lớn nhất thiên hạ. Mập mạp chết bầm này không ngờ có địa vị cao như thế. Tất chứ xuất thấp giọng lầm bầm nói một câu. Cả phòng đấu giá yên tĩnh lại. Một trưởng lão Trần gia cung kính cúi đầu với Đông Phương Tiếu, nói: Đông Phương chủ sự đại nhân, việc này không cần nói nữa, ta biết rồi. Một Đông Phương Tiếu khoát tay bảo hắn dừng, sau đó nói thêm: Việc này là các ngươi sai trước, thật sự là cố tình gây sự. Kim ti linh đầu phòng đấu giá đã bán cho thiếu chủ Phong gia, như vậy cho dù trong kim ti linh đồng có bảo vật gì, đó cũng là đồ vật của Phong gia thiếu chủ. Kim ti linh đồng cũng không phải của ngân câu phường, xử lý như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngân câu phường cả. Thiếu chủ Trần gia ăn linh đan vào, trải qua điều tức, cái mặt bị đánh sưng đã khôi phục lại, đầy giận dữ nói: Đông Phương chủ sự, chẳng lẽ ngươi không thấy hắn động thủ đánh người trước sao? Đây là quấy rối trật tự phòng đấu giá, nên bị trừng phạt. Đông Phương Tiếu nói, hắn không có giết ngươi đã là khắc chế lắm rồi, ngươi có biết hắn là ai không? Thiếu chủ Trần Gia nói, hắn là ai? Yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Đông Phương Tiếu cười nhạt nói ra, vốn trên mặt thiếu chủ Trần Gia còn đầy khinh thường, nhưng mà sau khi nghe xong lại cả kinh, nói, cái gì hắn? Hắn chính là Phong Phi Vân. Bốn trưởng lão Trần Gia nghe xong cũng biến sắc. Đám khách nhân trong phòng đấu giá giật mình. Khó trách chủ sự phòng đấu giá lại đứng bên thiếu niên này. Thì ra là đệ nhất thiên tài thần Tấn Vương Triều. Không chỉ là thiếu chủ Phong Gia Nam Thái Phủ, còn là người thừa kế thần vương. Ai dám đắc tội chứ? Thiếu chủ Trần Gia và yêu ma chi tử, Ngân Câu Phường tự nhiên lựa chọn thứ hai rồi. Trong phòng đấu giá có mấy đại lão vốn có suy nghĩ không tinh khiết, nhưng mà sau khi biết rõ thân phận Phong Phi Vân, đều bỏ qua suy nghĩ cướp đoạt. Dù sao thần đô có thần vương tỏa chấn, tu sĩ thế hệ trước không ai dám động tới Phong Phi Vân. Trong thế hệ trẻ có thể tranh phong với Phong Phi Vân cũng không có mấy người. Tuy thiếu chủ Trần Gia không cam lòng, nhưng mà vẫn xám xịt rời khỏi phòng đấu giá. Trần Gia bọn họ trong bảng các thế lực lớn cũng không tính là thượng sẳng, mà Phong Gia xếp hạng thứ 19, nào dám liều mạng với Phong Gia. Trận khôi hài này đã chấm dứt, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, kiện bảo vật thứ 3 được đưa lên. Đây là tiểu linh quả nhỏ như nắm đấm, toàn thân màu đỏ thắm, ứng ánh sáng long lanh như phỉ thúy. Tư Mã Chiếu Tuyết lấy ngọc tạp ra, lại thì thầm. Bảo vật thứ 3 chính là linh quả không biết tên. Trải qua bảo sư chuyên nghiệp của Ngân Câu Phường kiểm tra, phát hiện nước trái cây này có dược lực tương đương linh thảo ngàn năm. Bởi vậy có thể chứng minh giá trị của linh quả này giống với linh thảo ngàn năm. Nhưng mà linh quả này là linh vật độc nhất vô nhị, cho nên giá cả linh quả này định vị 20 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá trị linh thảo ngàn năm cũng chỉ 10 viên linh thạch. Phần lớn linh thảo ngàn năm có thể dùng luyện chế linh đan. Sở dĩ có rất nhiều người mua sắm chính là vì dược lực linh quả có thể so sánh với linh thảo ngàn năm. Nhưng không ai biết dược tính của nó là gì. Cũng nói đúng hơn, đây là gân gà. Rất nhiều người không muốn phí nhiều linh thạch mua thứ mà mình không biết. Trong lúc nhất thời không ai đồng bài. 40 linh thạch, tất chứ suất lại quá lớn, là vế 323. Cả phòng đấu giá đều đã quen rồi, bất cứ bảo vật gì mang ra đấu giá, tên này cũng sẽ nâng giá lên gấp đôi. Yêu ma chi tử quả nhiên có tiền không chỗ tiêu, để cho bằng hữu của hắn tùy ý tiêu xài. Có người thấp giọng nói ra, người ta mới kiếm lời một số lớn. Đây chính là cự bảo mấy vạn linh thạch, cho bằng hữu xài một chút cũng không có gì lớn. Người bên cạnh cười nói, nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường đều là nghiệm bảo sư cao cấp nhất của thần Tấn Vương Triều. Kim Ti Linh Đồng chỉ là một lần ngoài ý muốn, không có khả năng sai lầm lần thứ hai. Không có ai ra giá, linh quả này bị Phong Phi Vân dùng 40 linh thạch mua được. Thiếu chủ Trần Gia chủ động đứng lên cười lạnh nói, Phong Phi Vân, ngươi tốn hao cái giá cao gấp 4 lần mua linh quả chỉ sánh ngang một cây linh thảo ngàn năm. Chẳng lẽ ngươi nắm được huyền cơ của linh quả, thậm chí còn biết nhiều hơn cả nghiệm bảo sư Ngân Câu Phường sao? Tất cả mọi người biết rõ thiếu chủ Trần Gia đang canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi, cho nên cố ý nói móc Phong Phi Vân, đang nhìn Phong Phi Vân ứng phó thế nào. Phong Phi Vân ngồi ở chỗ đó trầm mặc nửa ngày, lúc này đứng lên nói, Phong Phi Vân, ta cũng không phải kẻ tùy ý cho bằng hữu xài tiền loạn, dùng giá cao mua linh quả này, bởi vì nó đáng giá tiền như thế. Mọi người thấy Phong Phi Vân chấn định tới khó tin, cả đám đang yên lặng nhìn hắn, đang sợ mình lại nhìn lầm. Phong Phi Vân trực tiếp đi lên đấu giá đài, cầm linh quả vào trong tay, nhìn tất cả mọi người bên dưới, nói, đây là bản sinh chu quả, mà chu quả có giá tới 10 vạn linh thạch. Nhưng mà bản sinh chu quả lại cung cấp chất dinh dưỡng thai nơ, gơm, e, nơ, phôi thai mà thôi. Mọi người nhìn tốt. Bàn tay Phong Phi Vân bốc cháy. Bạn sinh chu quả nằm trong ngọn lửa chậm rãi biến thành trong suốt. Chỉ cần tu tiên giả có chút thị lực hơn người đều nhìn thấy trong linh quả này có tiểu tầm màu vàng nhúc nhích. Tiểu tầm này giống như thai nhi đang ngủ say, hô hấp đều đều, chậm rãi hấp thu linh khí trong linh quả. Ông trời ơi, đó là trứng kim tầm. Một lão giả tiên phong đạo cốt trực tiếp lao ra khỏi vế chí tôn. Trên người lão giả này có tiên linh chi khí tinh thuần vần quanh. Trong tay cầm phất trang màu trắng bạc. Đôi mắt giả nua mang theo thần hoa chói mắt. Lão giả này ngồi trong vế chí tôn số 1. Bởi vậy có thể thấy hắn là người có đủ năng lực tiêu phí siêu phàm. Thân phận địa vị không thể đo lường. Ngay cả đại nhân vật như thế còn thất thố như vậy. Bởi vậy có thể thấy rõ kim tầm trong linh quả này có lai lịch cỡ nào. Trứng kim tầm là thứ gì? Ngay cả Phong Phi Vân cũng kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy trong linh quả sinh ra tính mạng chấn động cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà không biết bên trong là kim tầm. 茫茫的人海我和你